Nàng thật liêu nhân, chương 55, kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục. Ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, mùa đông thành phố F vẫn ôn hòa như trước. Cúp máy, Úc Siêu xoay người, vừa vặn nhìn thấy Liên Y đang đứng sau lưng nàng. Cả hai đều đứng tại chỗ trong một thời gian dài, không nói gì. Liên Y nhìn thấy ý cười trên mặt Úc Siêu chậm rãi phai nhạt. Họ quen nhau nhiều năm, dường như không nhớ Úc Siêu đã cười như vậy, có lẽ có, nhưng cô ấy không nắm bắt được, và bây giờ thời gian trôi qua quá lâu. Úc Siêu thoáng cúi đầu, thần sắc không thay đổi, vòng qua Liên Y, đi qua bên cạnh cô. Hoàn toàn giống như người xa lạ. Vài giây sau, Úc Siêu, Liên Y xoay người gọi Úc Siêu lại, bóng lưng nàng gầy gò cao gầy, trên người khắp nơi lộ ra ý vị của nữ nhân thành thục, chỉ là khí chất trong trẻo lạnh lùng kia, 10 năm cũng không thay đổi. Liên Y gọi nàng lại coi như là bạn cũ ôn chuyện đi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Úc Siêu xoay người. Nụ cười của Liên Y giống như là mạnh mẽ chen ra, rất cố ý. Úc Siêu quả nhiên so với người bình thường còn lãnh tình hơn. 10 năm sau gặp lại, trên mặt nàng một tia tâm tình dao động cũng không có. Cậu, Liên Y vừa mở miệng, muốn nói lại thôi, cảm thấy nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng đành phải dùng nụ cười để giảm bớt lúng túng. Không có gì, cậu đi vào đi. Úc Siêu xoay người, đi giày cao gót đi xa. Liên Y vẫn yên lặng đứng, nhìn bóng lưng Úc Siêu biến mất. Cô muốn hỏi cô ấy những năm qua thế nào? Cô ấy làm việc ở đâu? Cô ấy đã kết hôn chưa? Cô ấy có con không? Lại cảm thấy hỏi những thứ này quá mức dư thừa. Ngay cả Liên Y cũng có tự biết mình, theo tính tình Úc Siêu, đời này cũng sẽ không để ý tới cô nữa. Lúc trước người đuổi theo Úc Siêu chính là cô, người bỏ mặc Úc Siêu cũng là cô. Liên Y dựa vào tường, nhớ tới quá khứ nhiều năm trước. Úc Siêu ở thành phố F ở khoảng một tuần, trở lại Ninh Thành. Nghỉ ngơi vài ngày, trong kỳ nghỉ tích lũy một đống công việc đều đè lại, chỉ là Úc Siêu sớm đã quen với tiết tấu công việc như vậy. Liên quan đến việc phát triển đất ở khu vực phía Bắc hợp tác với bất động sản Hoa Ân, kế hoạch được thực hiện trong hai giai đoạn, hiện nay đã xác định đội ngũ thiết kế xây dựng, giai đoạn đầu tiên sẽ được chính thức khởi động vào cuối tháng 4. Úc Tổng, thứ bảy này cô có thời gian không? Thương lượng tốt các vấn đề liên quan đến dự án, Trình Ngữ Thi gọi Úc Siêu lại. Cùng đội ngũ thiết kế cao tầng gặp mặt trước tiên quen biết một chút, sau này cũng dễ dàng tiếp xúc. Không thành vấn đề, Úc Siêu đáp ứng sảng khoái, tuy rằng việc xây dựng giai đoạn trước chủ yếu do Hoa Ân phụ trách nhưng dù sao cũng là dự án hợp tác, tiến độ vẫn phải theo dõi theo thời gian thực. Dưới hầm để xe, Úc Siêu và Trình Ngữ Ti lại gặp nhau. Đã sớm nghe nói Úc Tổng luôn cuồng công việc, tôi xem như đã thấy được. Trình Ngữ Ti tính toán cùng Úc Siêu hợp tác một năm, trong mắt người phụ nữ này ngoại trừ công việc hình như nhìn không thấy cái gì khác. Đâu phải, Trình Tổng cũng là người bận rộn. Trình Ngữ Ti lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình hiển thị điện thoại, Bạc An Kỳ đã pháo kích 5 cuộc điện thoại của cô bất đắc dĩ cùng Úc Siêu cười cười. Tôi nhận điện thoại, bảo bối, làm sao vậy? Trình Ngữ Ti, chị nói hôm nay không tăng ca, sẽ ở bên tôi mà. Tôi sai rồi, Trình Ngữ Ti dỗ dành, không có nửa điểm giá trị lúc làm việc. Vừa rồi cùng Úc Tổng nói chút chuyện, hiện tại liền trở về. Dỗ hơn nửa ngày, Bạc An Kỳ mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha thứ cho chị một lần, thanh âm hùng hổ của Bạc An Kỳ, Úc Siêu đều có thể nghe thấy. Lại nói tiếp, sau khi nàng và Tô Mặc Ngôn xác định quan hệ, Tô Mặc Ngôn cho tới bây giờ chưa từng dùng tính tình nhỏ với nàng, luôn là loại nhu thuận hiểu chuyện. Thật ra, trong lòng Úc Siêu cũng không ngại Tô Mặc Ngôn ngẫu nhiên dùng tính tình, ngược lại nàng lo lắng Tô Mặc Ngôn vẫn luôn buồn bực mình, sẽ không vui. Úc Siêu cảm thấy có lẽ nàng nên thử học Trình Ngữ Ti, Trình Ngữ Ti rất biết dỗ bạn gái vui vẻ. Tô Mặc Ngôn tuy rằng ngoài miệng không nói, đáy lòng đại khái là muốn tự mình dỗ dành cô. Bất chi bất giác Úc Siêu lại đang suy nghĩ về Tô Mặc Ngôn. Mặc Ngôn sắp về nước rồi chứ? Trình Ngữ Ti cúp điện thoại cùng Úc Siêu nói, lúc trước cùng đi nhảy bungee, Trình Ngữ Ti liền nhìn ra quan hệ hai người này nhất định không đơn giản. Còn có 6 ngày nữa mới trở về. Úc Siêu theo bản năng trả lời, sau khi nói ra miệng mới phát hiện nàng đem ngày Tô Mặc Ngôn về nước bóp chuẩn xác như vậy. Bây giờ là giữa tháng 3, Ninh Thành hoa anh đào cũng nở. Chờ Mặc Ngôn trở về chúng ta cùng nhau tụ tập. Cô gái nhà tôi còn đang giục tôi về nhà, tôi đi trước. Trên đường cẩn thận. Úc Siêu lên xe chống vô lăng. 6 ngày còn ít hơn một tuần. Nghĩ, một mình nàng bất giác cười cười. Khởi động động cơ, lái xe ra khỏi hầm để xe. 2 tháng cũng không tính là dài, bận rộn làm việc cũng chính là chớp mắt một cái, nhưng mấy ngày này tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm, phảng phất so với một năm còn dài hơn. Lúc Úc Siêu về đến nhà, đã là sau 10 giờ. Trong thang máy, Úc Diêu ấn xuống tầng 36, lại làm việc cả ngày, thần sắc có chút mệt mỏi. Tin nhắn điện thoại di động nhắc nhở. Chấm, tiểu yêu tinh, hôm nay lại tăng ca. Úc Diêu trả lời tin nhắn. Chấm, lão cán bộ, sắp về đến nhà. Nhìn tin nhắn này, Tô Mặc Ngôn càng bình tĩnh không đứng nổi, từ lúc máy bay đáp xuống đất trở lại Ninh Thành một khắc kia tâm tình của cô cũng không có bình phục lại. Hành trình có thay đổi, Tô Mặc Ngôn từ Nhật Bản trở về sớm, cô dứt khoát không nói cho Úc Siêu, muốn tạm thời cho lão cán bộ một chút kinh hỉ. Cô và Úc Siêu mới vừa ở cùng một chỗ chính là 2 tháng tình yêu nước ngoài, đối với Tô Mặc Ngôn mà nói thật sự là dày vò. Cũng may thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh, vừa nghĩ đến từ đêm nay trở đi có thể mỗi ngày nhìn thấy Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn liền không khắc chế được ý cười. Cô suy nghĩ thật lâu, Úc Siêu đột nhiên nhìn thấy cô, sẽ phản ứng như thế nào? Tô Mặc Ngôn nằm sấp trên ban công, thò đầu nhìn căn phòng của Úc Siêu, vẫn tối đen, đã 10 giờ tối, Úc Tổng cũng không phải chuyên nghiệp bình thường. Meo meo, dâu tây và ống ngọt xoay quanh chân Tô Mặc Ngôn, khi thì meo meo kêu meo meo, đối với hoàn cảnh xa lạ tràn ngập tò mò, Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống, vuốt đầu 2 con mèo mập. Lát nữa dẫn các con đi thăm mẹ, ống ngọt dâu tây vui vẻ liếm bên tay Tô Mặc Ngôn, 2 tiểu tử cùng chủ nhân của các nàng giống nhau, đêm nay so với ngày thường đều phấn khởi hơn. Trong hành lang, giày cao gót mảnh mai đập vào sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy mà tao nhã. Úc Siêu như thường ngày, đi sớm về khuya công việc bận rộn không xong, nhà đối với nàng mà nói cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời của nàng. Ngay khi Úc Siêu cúi đầu chuẩn bị mở cửa, một đôi tay đột nhiên từ sau lưng bịt mắt nàng. Một mảnh đen kịt nhưng kèm theo mùi hương quen thuộc, tim Úc Siêu dần dần nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn chờ nàng một hồi lâu, tay chân lại rất nhẹ, cô nghẹn cười từ phía sau thò tay che mắt Úc Siêu, giống như lần đầu tiên cô chuyển đến nơi này cũng vậy. Dán sát vào nàng, đã lâu không gặp được ấm áp cùng ái muội. Tô Mặc Ngôn tình không kìm lòng được đem thân thể của mình cọ cọ càng thêm chặt, vùi đầu vào cổ nàng, cảm giác quen thuộc và tham luyến. Là Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu phản ứng ngay từ giây đầu tiên. Huống hồ, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, ai còn có thể chơi trò ngây thơ như vậy với nàng. Cô ấy về sớm à? Úc Siêu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, hơi thở của đối phương vừa tới gần là có thể phân biệt được, niềm vui khó có thể che giấu trên khóe miệng Úc Siêu. Cứ như vậy qua vài giây, nàng khẽ nói. Sao em không nói với chị là về nhà? Lại một giây bị đoán vỡ. Tô Mặc Ngôn chậm rãi buông lỏng ánh mắt Úc Siêu, chẳng qua 2 tay theo thân thể Úc Siêu đi xuống, từ sau lưng ôm chặt eo Úc Siêu, làm cho thân thể các nàng không lưu lại chút khe hở nào. Tất cả những tưởng niệm đổ vào một cái ôm. Tô Mặc Ngôn lười biếng cười, cho chị một cái kinh hỉ, một lần nữa là một bất ngờ. Nhưng Úc Siêu không phủ nhận Tô Mặc Ngôn đích xác mỗi lần đều làm được. Úc Siêu quay đầu lại, vừa vặn đụng phải gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Mặc Ngôn, 2 người thân mật dán vào nhau, thật chân thật, làn da Tô Mặc Ngôn mềm mại có chút lạnh lẽo, Úc Siêu ôn nhu nói. Đi vào trước, Tô Mặc Ngôn cọ cọ gương mặt Úc Siêu, dùng dư quang liếc nàng, vẫn động tâm đến không thể kiềm chế được. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt lại, không chịu buông tay, thuận tiện làm nũng, khẽ thở dài. Em nhớ chị rất nhiều, nỗi nhớ đều giống nhau. Lời cô nói cũng là tiếng lòng của Úc Siêu. Úc Siêu mím môi cười, không có biện pháp với Tô Mặc Ngôn, ôn tồn đã lâu không có, nàng cũng không nỡ đẩy đối phương ra. Trong hành lang dài ánh đèn sáng ngời, Úc Siêu để mặc Tô Mặc Ngôn ôm, 10 mấy giây sau, nàng duỗi tay trái, nhéo một cái trên mặt Tô Mặc Ngôn, chỉ là không nỡ dùng sức lại nói. Đi vào rồi nói sau. Tô Mặc Ngôn mặt dày mày dạn ông một hồi, mới buông Úc Siêu ra, để nàng mở cửa. Vào nhà và bật đèn lên, Úc Siêu vừa mới buông túi sách xuống, Tô Mặc Ngôn liền chui vào trong ngực nàng, Tô Mặc Ngôn mang dép lê, so với Úc Siêu còn thấp hơn một đoạn. Úc Siêu không nói gì, nở nụ cười trước ánh mắt thủy chung dừng lại trên người Tô Mặc Ngôn, một tay nàng ôm lấy Tô Mặc Ngôn, một tay không nhịn được sờ mặt Tô Mặc Ngôn, giống như lại gầy đi một vòng. Về từ khi nào, vừa về đến nhà không lâu. Tô Mặc Ngôn khẽ ngửa đầu, ánh mắt cũng vẫn đi theo trên người Úc Siêu, nhìn không đủ, loại cảm giác trong mắt này chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau, quá tốt đẹp. Lại không ăn cơm tốt, tay Úc Siêu đã xoa xoa trên mặt Tô Mặc Ngôn một hồi lâu, còn đang vuốt ve, khuôn mặt Tô Mặc Ngôn vốn đã nhỏ, gầy đến đâu còn thịt. Ý cười trên mặt Tô Mặc Ngôn càng sâu, quay đầu hôn lên lòng bàn tay nàng. Hôm nay Úc Tổng cùng ngày thường cũng không giống nhau, Tô Mặc Ngôn thích cảm giác khi bị nàng vuốt ve như vậy. Em muốn ăn đồ chị làm. Khi nói lời này, ánh mắt Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Siêu càng thêm nóng bỏng, đều nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, không biết trong lòng Úc Siêu có loại cảm giác này hay không? Tô Mặc Ngôn có, rất có. Có đói không? Chị làm cho em. Tô Mặc Ngôn không kiềm chế được hướng Úc Siêu hôn tới, đem lời Úc Siêu còn chưa nói xong nuốt vào môi các nàng. Vừa hôn môi vừa chậm rãi rũ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Siêu nhìn lông mi dài của Tô Mặc Ngôn rũ xuống, nhắm mắt lại, đáp lại cô. Khóe miệng Tô Mặc Ngôn nhếch lên một chút là sự mềm mại và ngọt ngào của nàng. Úc Siêu vẫn nâng mặt Tô Mặc Ngôn, hai người từng chút tỉ mỉ hôn, thỉnh thoảng lại nhìn mặt đối phương, như vậy, vẫn là động tâm nhất. Không ngăn được sự nhiệt tình của Tô Mặc Ngôn, càng hôn càng sâu, môi lưỡi nhãn nhụi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc tiếng ríu rít còn có tiếng nước môi lưỡi giao nhau, trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Úc Siêu có thể dùng từ lãnh tình để hình dung, nhưng đối với Tô Mặc Ngôn, đại khái đã hao hết tất cả nhiệt tình của nàng. Ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, nàng chưa từng chủ động mà nhiệt liệt hôn sâu ai như vậy. Một số cảm xúc càng kiềm chế kết quả càng không thể kiềm chế. Cách chương.